Trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 20:20, bệnh truyền nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Ảnh cười khan, cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Dạ, ngài có mệt không? Lát nữa có muốn nô tì làm bánh thịt chả bông cho ngài không? Tống Lương Thần mặt không biểu tình nhìn nàng. Không cần, vậy, nô tì tắm xong sẽ pha trà giải rượu cho ngài. Không muốn uống, rụt rụt cổ lại, Mỹ Ảnh lẩm bẩm. Vậy ngài cũng đừng đứng đây nữa, nước sắp lạnh rồi. Tống Lương Thần cười lạnh nói. Được, ta đi, ngươi mặc quần áo xong có thể ra ngoài. Mỹ Ảnh nuốt khan, thực sự là không thể nhắc đến cải trắng nhỏ trước mặt hắn. Vừa nhắc đến thì bầu trời đã lắm mây đen như vậy. Nhìn bộ dáng hung dữ này, cho dù trong phòng có dán cũng sẽ bị hắn dọa bỏ chạy. Nhìn xuống vết đỏ trên cánh tay, nghiến nghiến răng, đứng dậy khỏi bồn tắm, mặc quần áo vào để che đi vết đỏ. Đảm bảo không để lộ, mới cẩn thận bước ra ngoài. Tống Lương Thần say sưa nhìn nàng, nheo mắt nói. Biết vì sao đến bây giờ ta vẫn bao dung với ngươi không? Mỹ Ảnh ngạc nhiên nhìn anh. Ra khoan dung với nô tì. Đây gọi là khoan dung, vậy tàn nhẫn là như thế nào? Cười hanh một tiếng, Tống Lương Thần hơi nghiêng người về phía trước, giơ ngón tay về phía nàng. Mỹ Ảnh sửng sốt một lúc và ngập ngừng cúi xuống. Hắn nhặt cằm nằm. Tiến lại gần hơn một chút, mỉm cười ôn nhu dịu dàng như rượu. Nếu không bao dung với ngươi, thứ ngươi nhìn thấy bây giờ hẳn là chảo dầu ở địa ngục. Có nghĩa là, nàng có thể sống sót là phải cảm tạ hắn đúng không? Mỹ Ảnh nhún nhún vai, trịnh trọng cúi đầu. Đa tạ gia tha mạng, ta đã sai Ngọc Thụ đi tra rồi. Hắn nói rằng chỉ trong 2 ngày, hắn sẽ có thể biết chuyện gì đã xảy ra ở quán trọ Hữu Duyên ngày hôm đó. Tống Lương Thần nhìn nàng thật sâu. Ta không phải là người không phân biệt đúng sai. Nếu như cha ra ngươi thật không liên quan, những tội khổ mà ngươi phải chịu, gia sẽ đền bù cho ngươi. Nếu có liên quan gì đến ngươi, giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, sát ý trong mắt Tống Lương Thần càng mạnh hơn trước. Ta sẽ tự tay báo thù cho Tâm Nguyệt. Thẩm Mỹ Ảnh mỉm cười nhìn hắn, không có chút khẩn trương, nàng duy nhất quan tâm chính là gia sẽ bồi thường cái gì cho nô tì. Tống Lương Thần sửng sốt, nhướng mày. Cái gì? Mỹ Ảnh sờ sờ vết sẹo trên mặt, buồn bã nói. Nếu phát hiện không liên quan gì đến nô tì, gia cảm thấy khuôn mặt của nô lệ đáng giá bao nhiêu? Tống Lương Thần, ai có thể bán mặt lấy tiền chứ? Đồ xấu xí, không đáng một xu. Mỹ Ảnh bĩu môi, không phục nhìn hắn. Đã từng có người muốn bán nô tì rồi, giao bán tại giáo phường trong kinh thành. Dựa vào khuôn mặt này, có người ra giá 500 lượng bạc. Tống Lương Thần dừng lại, tựa hồ không nghe rõ. Cái gì, làm sao có người muốn bán nàng ấy? Ý nô tì là, khuôn mặt này giá trị không hề rẻ, cũng là Tâm Nguyệt của gia hủy thành như vậy. Nếu gia thật muốn bồi thường, vậy thì phải trả hơn 500 lượng. Mỹ Ảnh đếm đầu ngón tay, tính từng cái một. Còn có tiền của việc nô tì bị đói cả ngày, mặc dù cũng không có tạo thành hậu quả gì, nhưng nô tì rất đau lòng. Đau lòng là chuyện rất nghiêm trọng, muốn bồi thường ít nhất cũng là 10 lượng bạc. Chuyện hắn nói là để hù dọa nàng, để xem nàng có lộ chút nào lương tâm cắn rứt hay không. Nhưng cuối cùng, nữ nhân này đột nhiên lại tính toán từng khoản một trước mặt hắn. Tống Lương Thần giờ khóc giờ cười, thấy nàng đang bộ dạng liệt kê mọi chuyện. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đợi đến khi tìm ra sự thật rồi ngươi sẽ lại tính. Nói không chừng thay vào đó, ngươi lại muốn giao mạng nhỏ của mình vào tay ta. Thẩm Mỹ Ảnh nghiêm túc nhìn hắn, nói, nô tì rất quý trọng tính mạng của mình, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì phải trả giá bằng mạng sống, vì vậy ra tốt nhất nên chuẩn bị sẵn bạc đi. Tống Lương Thần nhướng mày, nhìn nàng kiên quyết như vậy, trong lòng không khỏi mềm lòng hơn một chút, thậm chí còn muốn đưa tay chạm vào vết sẹo mới lành trên mặt nàng, không biết nàng có còn đau hay không. Ngay khi ngón tay hắn sắp chạm vào mặt nàng, giọng nói của Giang Tâm Nguyệt đột nhiên vang lên bên ngoài. Thế tử, đầu ngón tay run rẩy, Tống Lương Thần nhanh chóng thu tay lại, có chút gì hoảng loạn, nhìn ra ngoài cửa. Giang Tâm Nguyệt vội vàng mang nha hoàn vào, cũng không quan tâm đến Mỹ Ảnh đứng bên cạnh, lo lắng nhìn Tống Lương Thần nói. Ngài ra ngoài sao? Ừ, mới về đến. Tống Lương Thần cụp mắt xuống, dì Giang có chuyện gì không? Giang Tâm Nguyệt giật mình, sau đó hít một hơi thật sâu và nói. Ta nghe bên ngoài nói, trong thành đột nhiên xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm, Người mắc bệnh thân nổi đầy những đốm đỏ, dần dần mưng mủ cho đến khi họ chết, thuốc không có tác dụng. Chỉ muốn nhắc nhở thế tử đừng nên ra ngoài, lại không biết ngài đã ra rồi. Thẩm Mỹ Ảnh bị sốc, vô thức vò vò tay áo. Bệnh truyền nhiễm, không cần lo lắng, Tống Lương Thần nói, ta chỉ đi uống rượu với Trình Đô Đốc, cũng không tiếp xúc với người khác nên chắc chắn sẽ không sao. Vậy thì tốt, Giang Tâm Nguyệt vỗ nhẹ vào lòng, quay đầu nhìn Thẩm Mỹ Ảnh và nói. Người bên cạnh thế tử cũng phải cẩn thận một chút, đừng mang loại bệnh không sạch sẽ về đây, tổn hại thế tử. Tống Lương Thần nói, nàng ấy còn chưa ra khỏi viện này, thế tử làm sao biết, Giang Tâm Nguyệt nhướng mày, vạn nhất thừa lúc ngài ra ngoài, người này đi loạn nhiễm bệnh thì sao? Sao có thể, Tống Lương Thần lắc đầu, gì nếu như không an tâm, liền mời đại phu đến xem là biết. Được, Giang Tâm Nguyệt thật sự vẫy tay gọi đại phu tiến vào. Thẩm Mỹ Ảnh cười khổ, lúc đó nàng đã nói cái gì vậy? Cải trắng nhỏ được tính là mềm lòng sao? Chết tiệt mà, con danh này còn cố tình ở lại chờ xem nàng sao? Không biết động tay động chân thế nào, cái căn bệnh truyền nhiễm toàn thân phủ đầy nốt đỏ lại ở trên người nàng. Làm thế nào đây, bị nhìn thấy những đốm đỏ trên cánh tay, vậy thì giải thích hay không có khác nhau sao? Tống Lương Thần cau mày liếc nhìn Giang Tâm Nguyệt, vị đại phu này kỳ thật đã được chuẩn bị sẵn, là muốn làm gì đây? Đến đây, đưa tay ra để đại phu xem. Giang Tâm Nguyệt nhìn Thẩm Mỹ Ảnh nói. Mỹ Ảnh nghiến răng, đỏ mặt trốn sau lưng Tống Lương Thần, người hơi run lên và lắc đầu mạnh mẽ. Sao thế, chột dạ à? Giang Tâm Nguyệt cau mày nhìn nàng. Trước khi xác định có bệnh hay không, đừng đến gần thế tử. Thế tử vừa mới chạm vào nô tỳ xong, Mỹ Ảnh vẻ mặt ngây thơ nói. Bây giờ có nói cũng đã muộn rồi. Chạm vào rồi, sắc mặt của Giang Tâm Nguyệt tái nhợt, trừng mắt nhìn Tống Lương Thần. Chàng đã chạm vào nàng ấy rồi. Tống Lương Thần cau mày. Dì Giang kích động như thế để làm gì? Đó chỉ là một cái nâng cằm, quả thực cũng là chạm vào. Nhưng cách nàng ta phát hỏa với hắn lúc này, thật sự là quá không hiểu quy củ. Rất dễ khiến hắn nhớ đến cái tát mà nàng ta đã giáng cho hắn lần trước. Đây là muốn lần nữa tái lại đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Nguyệt nén cơn tức giận, nhưng cuối cùng cũng có thể kìm được. Thế tử, nói chuyện với ta một chút, còn những người khác lui đi. Thẩm Mỹ Ảnh là người đầu tiên lao ra khỏi phòng, chạy thật nhanh. Cải trắng nhỏ đúng là cải trắng nhỏ, chỉ một câu nói đã bị hướng sự chú ý truyền đi rồi. Nàng ta chắc chắn đang tra hỏi Tống Lương Thần về việc hắn đã chạm vào nàng thế nào. Nhân cơ hội này, nàng phải tìm cách trốn thoát. Cách chương.